Lời này làm Tiểu Điềm Điềm sững người. Thật ra, cô nói một đống lý do, nhưng chỉ có một điều mà cô không thể dối được. Cô cảm thấy yêu đương sẽ mất đi tự do. Kiểu tự do đó không phải là tự do giao lưu bạn bè, mà là kiểu tự do muốn ngủ thì ngủ, muốn ra ngoài thì ra, muốn liên lạc thì liên lạc, muốn không liên lạc thì không liên lạc. Có lẽ liên quan đến tuổi tác, cô vẫn thuộc độ tuổi ham chơi. Nhưng phần lớn thời gian lại ở trong quân đội. Vì nghề nghiệp đặc thù, tất cả sự kiềm chế và trưởng thành của cô đều được dùng cho công việc. Những kỳ nghỉ hiếm hoi, cô chỉ muốn sống một cách tùy hứng. Vì gia đình từ trước đến nay đều cho cô sự tự do, nên cô thực sự sợ hãi có người đột nhiên xuất hiện và ràng buộc mình. Mặc dù cô cũng đã nghĩ đến việc yêu đương, nhưng chỉ cần nghĩ đến phải dùng tất cả sự tự do đó để đổi lấy, cô lại thấy sợ hãi. Nói một cách đơn giản, cô sợ rằng vì yêu đương mà mất đi sự độc lập và tự do, nên cô đã lùi bước. Khương Thiến nhìn Tiểu Điềm Điềm không nói gì, cười lắc đầu, "Ê thôi rồi, đại lão bản tịch của chúng ta thích phải cô gái yêu tự do Tiểu Điềm Điềm này thì phải tốn rất nhiều công sức để theo đuổi đấy. Nhưng con gái có bản lĩnh vốn dĩ đã khó theo đuổi rồi. Cứ xem anh ấy có bản lĩnh hay không." Tiểu Điềm Điềm nhìn vẻ mặt ấy chuyên gia ấy của Khương Thiến thì cười, thúc nhẹ vào tay bạn, "Ê tớ sao cứ thấy cậu đang xem thường tớ vậy?" "Làm gì có." Nhưng Khương Thiến lại liếc nhìn cô bạn thân, "Ê nhưng tớ tin Tịch Kính chắc chắn sẽ thành công." "Cậu tin anh ấy như vậy sao?" "Tớ không phải tin anh ấy, mà là tin cậu." "Tin tớ?" Khương Thiến gật đầu, "Ê đúng thế. Cậu xem, trước đây những người thích cậu cũng không ít. Nhưng chỉ cần cậu không thích, cậu sẽ lập tức từ chối, không cho một chút cơ hội nào. Nhưng cậu lại cho Tịch Kính một cơ hội, đồng ý làm bạn bè. Điều này cho thấy cán cân trong lòng cậu đã nghiêng rồi." "Không thể nào." Tiểu Điềm Điềm không đồng ý, "Ê tớ chỉ cảm thấy anh ấy là bạn học của anh tớ, hơn nữa cậu không biết đâu, anh ấy trông thật sự rất đáng thương." Tiểu Điềm Điềm nói tiếp, nhưng chính cô cũng không thể dối lòng. Cô vẫn có thiện cảm với Tịch Kính. Chỉ là khi nghĩ đến việc yêu đương và tự do, cô lại không nhịn được muốn lùi bước. Hai ngày sau đó, cô lại lạnh nhạt với Tịch Kính. Nhưng từ khi nhận được câu trả lời có thể làm bạn bè, Tịch Kính đã tính toán sẽ từ từ tiến tới. Đối diện với sự lạnh nhạt của Tiểu Điềm Điềm, anh cũng không hề lùi bước. Chỉ là Tiểu Điềm Điềm rất khó để hẹn gặp. Ngày nào cô cũng bận rộn. Nhưng cô cũng không cho anh cơ hội để tìm lỗi. Ví dụ như ngày hôm qua, anh muốn mời cô đi ăn, cô lại nói phải đi cùng mẹ. Cô còn hỏi lại, "Thì em biết chúng ta là bạn bè, nhưng người nhà thì sẽ luôn xếp trước bạn bè có phải không?" Tịch Kính nghe giọng nói tinh nghịch trong điện thoại, thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tranh mảnh của cô khi nói câu đó. Anh biết cô muốn anh từ bỏ. Nhưng anh cũng không phải là người thích từ bỏ dễ dàng. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm nhận được Tiểu Điềm Điềm có thiện cảm với mình. Vậy tại sao cô lại muốn che giấu nó? Nếu bây giờ anh có quyền theo đuổi cô, anh đương nhiên cũng muốn biết rõ ràng. Vì thế, Tịch Kính đã tự mình chuẩn bị một vài món quà, xách đồ đến gõ cửa nhà Bùi Châu. "Cậu làm gì đấy?" Bùi Châu nhìn Tịch Kính xách theo bao lớn bao nhỏ, nghĩ rằng anh ấy đến để cảm ơn mình. "Cậu không phải nói bà nội muốn tôi đến ăn cơm sao? Mấy ngày này tôi được mọi người chăm sóc và quan tâm, tôi cũng nên đến thăm ông nội bà nội. Tối nay tôi và cậu cùng về nhé." Bùi Châu đương nhiên không từ chối. Bà nội rất thích Tịch Kính. Nhưng nghe Tịch Kính gọi ông nội, bà nội ê một cách tự nhiên, anh ấy trừng Tịch Kính một cái rồi nói, "Ê cậu đúng là biết cách dỗ dành người nhà tôi. Nếu không phải cậu là chủ tịch thì, tớ đã nghĩ cậu đang nhắm đến bảo bối nào đó trong nhà tớ rồi." Tiểu Điềm Điềm không hề thấy tức giận khi Tịch Kính tìm đến tận nhà, ngược lại cô thấy khá bình thường. Thứ nhất, ông nội và bà nội cũng đã mời anh ấy đến. Thứ hai, đối với cô, anh ấy chỉ là một người bạn của anh họ, không hơn không kém. Cô cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Tịch Kính cũng không có phản ứng đặc biệt. Anh hiểu tính cách của Tiểu Điềm Điềm. Cô nhìn thì có vẻ ngọt ngào, nhưng thực ra rất có chính kiến. Nếu gây áp lực cho cô sẽ lập tức dựng lên một lớp phòng vệ. Vì thế, anh chỉ cư xử như một vị khách bình thường. Thấy thái độ của Tiểu Điềm Điềm dịu đi, Tịch Kính cảm thấy vui thầm. Có vẻ anh đã làm đúng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 523. Có điều, thái độ của Tiểu Điềm Điềm tốt không được lâu lắm, khi thấy Tịch Kính đã quen thuộc hơn với mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ và bà nội, cô bắt đầu thấy không vui, cô nghĩ, nếu cứ để Tịch Kính tiếp tục lấy lòng mẹ và bà nội như thế, có khi chưa cần cô đồng ý, anh ấy đã chiếm được cảm tình của cả gia đình rồi. Ngày hôm đó, cô đã thẳng thừng nói với anh rằng rất khó để theo đuổi cô. Nếu anh chiếm được cảm tình của gia đình trước, sau này anh sẽ có đồng minh. Đúng lúc cô cần về tứ hợp viện lấy đồ, nên cô nói với Tịch Kính. Anh Tịch Kính, anh có thể giúp em đi lấy đồ được không? Lời nói nghe như đang thỉnh cầu, nhưng ánh mắt của cô lại mang theo yêu cầu. Tịch Kính đương nhiên sẽ không từ chối, anh đứng dậy đi theo cô. Tống Trinh nhìn thấy Tịch Kính dễ bảo như vậy, quay sang nói với Phương Tri Ý, thằng bé Tịch Kính này thật tốt. Phương Tri Ý cũng rất hài lòng với nhân phẩm của Tịch Kính, quả thật là không tệ. Nhưng nhìn mối quan hệ của Tịch Kính với Tiểu Điềm Điềm chỉ ở mức bình thường, Phương Tri Ý cũng không nói thêm gì. Vừa ra khỏi nhà, Tiểu Điềm Điềm đi rất nhanh, không thèm để ý đến anh. Mãi cho đến khi vào trong khu tứ hợp viện, cô đóng cửa lại rồi mới hung hăng lườm Tịch Kính. Anh đừng nghĩ rằng lấy lòng bà nội và mẹ em thì em sẽ lập tức thay đổi ý định nhé. Tịch Kính cúi đầu, ánh mắt có chút buồn bã, có chút tủi thân. Anh đến đây hôm nay hoàn toàn không có ý định cố tình lấy lòng. Anh chỉ muốn được nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm. Dù đối diện với lời chỉ trích của cô, anh vẫn ôn tồn nói, anh không có. Kể cả anh không thích em, khi đến chơi nhà em, anh vẫn sẽ cư xử như vậy, bởi vì bà nội và dì Phương là bề trên của anh. Chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Khi đối diện với người mình thích, Tịch Kính không hề che giấu bản thân, thậm chí anh còn bộc lộ nội tâm một cách thẳng thắn, hy vọng cô thấy được. Anh không phải là người cố ý lấy lòng người lớn để gây áp lực cho cô. Tình yêu của anh dành cho cô là đơn giản và thuần khiết. Nếu cô cũng thích anh, đó là điều tuyệt vời nhất. Khi cô chưa đủ thích, anh sẽ cố gắng làm thật tốt để cô biết rằng anh xứng đáng với tình cảm của cô. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Điềm Điềm rất được lòng người khác, đủ mọi kiểu người theo đuổi cô, từ mạnh mẽ, ngông cuồng đến âm thầm, cố chấp. Chỉ có Tịch Kính là người điềm tĩnh, dịu dàng và lịch thiệp. Bất kể cô nói gì, anh dường như cũng không giận. Lời chất vấn của cô bỗng chốc trở thành sự áy náy, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn của anh. Tiểu Điềm Điềm ơi ngạo kiều ị trở nên lung lay. Thích em rất khó đấy. Bởi vì Tiểu Điềm Điềm cảm thấy chính mình cũng có chút mơ hồ, không dứt khoát. Có thể không đáng để anh thích như vậy đâu. Cô không tự hạ thấp mình, mà cảm thấy với tính cách và nhân phẩm của Tịch Kính, nếu anh chọn người khác, có lẽ sẽ tốt hơn. Tịch Kính quá đỗi dịu dàng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, có lẽ anh yêu đương là để đi đến hôn nhân. Đây là áp lực lớn nhất đối với Tiểu Điềm Điềm. Có lẽ vì tuổi vẫn còn trẻ, hôn nhân đối với cô là một vấn đề còn rất xa vời. Em xứng đáng, Tiểu Điềm Điềm, em tốt đẹp và xuất sắc, xứng đáng được rất nhiều người yêu quý. Anh biết trong số những người thích em, anh không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội được không? Tịch Kính, anh nên nhìn ra được, tạm thời em không có ý định kết hôn. Cô thậm chí không gọi anh lại anh, có thể thấy được cô xem anh như một người theo đuổi bình thường. Điều này lại khiến Tịch Kính cảm thấy có chút vui vẻ, anh có thể chờ. Tịch Kính cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhưng không hề thô lỗ. Dáng vẻ của anh tràn đầy sự khiêm nhường của một người theo đuổi. Tiểu Điềm Điềm, anh biết chúng ta chênh lệch tuổi tác, bối cảnh, và thời gian ở bên nhau chưa dài, tình cảm của anh có thể chưa đủ thuyết phục. Nhưng chỉ cần em cho anh một cơ hội theo đuổi, em có thể từ từ khảo nghiệm, kiểm tra nhân phẩm của anh. Thời gian bao lâu cũng không thành vấn đề. Anh chỉ cần một cơ hội. Anh tự tin có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ, khiến cô cảm thấy anh có tư cách trở thành bạn trai của cô. Tiểu Điềm Điềm ngước mắt nhìn người đàn ông đang nghiêm túc trước mặt. Anh ấy thực sự làm rất tốt, lại còn giỏi mê hoặc lòng người. Tiểu Điềm Điềm nghĩ, mình cũng không có gì để mất. Nếu anh ấy đúng như những gì anh ấy nói, có một người bạn trai như vậy cũng không tệ. Tịch Kính, em sẽ cho anh cơ hội. Cô vừa nói xong, thấy Tịch Kính vui mừng, cô lại lạnh giọng nói, nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý. Công việc của em rất bận rộn, có khi đi rất lâu cũng không có tin tức. Nếu anh không chịu nổi thì hãy nói trước, em sẽ không trách anh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 524. Anh sẽ không. Tịch Kính nói, anh từ nhỏ làm việc gì cũng rất nghiêm túc, thích ai cũng vậy. Tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu Điềm Điềm nghe lời này lại giống như một lời tỏ tình, cô vội nói, tỏ tình thì đừng nói vội. Em chỉ đồng ý cho anh theo đuổi, chứ chưa nói là em đã chấp nhận sự theo đuổi của anh. Anh biết. Tịch Kính nói, em rất khó theo đuổi. Anh nhớ lại lời nói của cô ngày đó khi cô đang giận dỗi. Tiểu Điềm Điềm hừ một tiếng, em biết là được rồi. Giờ hối hận vẫn còn kịp. Anh không hối hận. Tịch Kính tiến thêm một bước, đứng song song với cô, em sẽ không bao giờ hối hận. Dáng vẻ của anh vô cùng nghiêm túc. Vì khoảng cách quá gần, Tiểu Điềm Điềm cảm thấy hơi thở của anh bao trùm lấy mình. Trái tim cô bỗng lỡ một nhịp, ngay cả đối diện với anh cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng cô không muốn Tịch Kính phát hiện ra, nên cô ngạo nghễ quay đầu đi, cho tùy anh vậy. Tịch Kính đã có cơ hội chính thức theo đuổi Tiểu Điềm Điềm, anh ngay lập tức thừa thắng xông lên, nhưng cũng không quá lộ liễu. Anh hỏi, vậy sau này anh có thể gọi em là Tiểu Điềm Điềm không? Bùi Nhạc Hy nghe rất hay, nhưng anh muốn được gần gũi với cô hơn. Tiểu Điềm Điềm gật đầu. Tiểu Điềm Điềm. Tịch Kính lập tức vui mừng gọi tên cô, ý cười tràn ra khóe môi. Lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm biết, cũng từ quay đầu mỉm cười, trăm vẻ quyến rũ khi cũng có thể dùng cho đàn ông. Không thể không thừa nhận, cuối cùng cô cũng là một người trần tục, vẫn bị vẻ đẹp mê hoặc. Mặc dù cuối cùng đã có cơ hội theo đuổi chính thức, Tịch Kính cũng không dám làm càn. Bởi vì Tiểu Điềm Điềm không cho phép anh cho người khác biết. Vì vậy, trước mặt mọi người, anh không dám biểu lộ bất cứ điều gì. Nhưng khi chỉ có hai người, anh là một người theo đuổi rất xứng đáng. Gần đến Tết, mẹ anh muốn về quê bố anh ở Dung Thành. Vì vậy, anh cũng phải trở về. Mặc dù không ở Bắc Kinh, nhưng anh vẫn cập nhật lịch trình cho Tiểu Điềm Điềm mỗi ngày. Hôm nay là ngày thứ hai họ về Dung Thành. Quê của bố anh ở một thành phố dưới Dung Thành. Khí hậu nơi đó ấm áp. Vào tháng 2, miền Bắc vẫn còn tuyết bay, nhưng ở đây đã xuân về hoa nở. Trên đường có rất nhiều loại trái cây. Tiểu Điềm Điềm không cho phép anh gọi điện thoại quá nhiều, đặc biệt là trong dịp Tết, người thân trong nhà đông, anh mà gọi điện là mẹ cô sẽ hỏi ngay. Vì vậy, mỗi sáng thức dậy, cô đều nhận được tin nhắn rất dài của Tịch Kính, đôi khi còn phải chia thành 3 tin nhắn mới gửi hết. Hôm nay, anh cùng mẹ đi chợ từ sớm, nhưng vì không hiểu tiếng địa phương nên đã xảy ra một chuyện buồn cười. Chuyện gì anh cũng chia sẻ với Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm nhìn tin nhắn, cô có thể hình dung được dáng vẻ của anh lúc đó. Một người đứng đầu tập đoàn Tịch Thị lừng lẫy mà lại ngây ngô như vậy. Cô không nhịn được mà bật cười. Hôm nay là ngày 30 Tết, cả nhà họ Bùi sẽ quay quần ăn bữa tất niên. Vì vậy, Bùi Châu tối qua không về nhà mà ở lại nhà ông bà nội. Sáng sớm, vừa xuống lầu, anh đã thấy em gái cầm điện thoại cười khúc khích. Anh bước lại hỏi, nhặt được tiền à? Tiểu Điềm Điềm nghe thấy tiếng anh, giật mình lật điện thoại lại. Hành động lúng túng này khiến Bùi Châu có chút nghi ngờ, anh híp mắt hỏi, thì em giấu gì vậy? Em giấu gì đâu? Tiểu Điềm Điềm dù đã trải qua huấn luyện trong môi trường quân sự, nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, lúc chột dạ thì vẫn chột dạ thôi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh họ, cúi đầu ăn cháo. Bùi Châu ngồi xuống, thấy cô em gái không dám ngẩng đầu nhìn mình, anh nhịn không được chật chật hai tiếng. Tiếng động đó khiến Tiểu Điềm Điềm theo bản năng ngẩng đầu, không ngờ lại đối diện với ánh mắt dò xét của Bùi Châu. Tiểu Điềm Điềm, em, y. Anh nói chậm lại, Tiểu Điềm Điềm trong lòng căng thẳng, nghĩ rằng mối quan hệ của cô và Tịch Kính đã bị anh họ phát hiện. Cô đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để che giấu thì nghe Bùi Châu nói lớn, ngày tối qua anh mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ gì à? Sự chuyển đề tài đột ngột này khiến Tiểu Điềm Điềm suýt không phản ứng kịp. Bùi Châu uống một ngụm cháo, may mắn vỗ vỗ ngực, kinh khủng lắm. May mà chỉ là mơ. Anh mơ thấy em kết hôn với Tịch Kính, làm anh sợ tê khiếp. Sao cậu ta có thể xứng với em gái anh chứ? Bùi Châu tùy tiện một câu nói đã khiến Tiểu Điềm Điềm sợ đến ho sặc sụa. Tống Trinh đi ra thấy cháu gái ho đến gập cả người, bà đánh vào vai cháu trai một cái, rồi vội vàng vỗ nhẹ lưng để Tiểu Điềm Điềm dễ thở. Bùi Châu nghĩ em gái mình bị chuyện của Tịch Kính dọa, vội vàng rót một ly nước ấm cho Tiểu Điềm Điềm, rồi giải thích, "Ê, anh chỉ nói linh tinh thôi, giấc mơ đều ngược lại mà, em đừng sợ." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 525. Tống Trinh lườm mít cháu trai, "Ê, Tịch Kính lại không phải hồng thủy mãnh thú, Tiểu Điềm Điềm sợ cái gì?" Một lúc lâu sau, Tiểu Điềm Điềm mới thở được một hơi, ngẩng đầu phụ họa lời bà nội, gật gù, "Ê, đúng thế. Con không sợ, có gì mà phải sợ chứ?" Bùi Châu biết mình đã quá cẩn thận, nhưng chủ đề thì đã quay về Tịch Kính rồi. "Anh." Vẫn cố ý vô tình nói vài điều không hay về Tịch Kính. Không đến mức nói xấu, nhưng anh cảm thấy tính cách của cậu ấy không thể xứng với em gái mình được. Gần đây anh luôn có một dự cảm không hay, vì thế, để giải trừ mối nguy này, anh phải chấp lấy mọi cơ hội để nói vài điều không tốt về Tịch Kính. Tiểu Điềm Điềm chống cằm nghe anh họ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cô đột nhiên tò mò, nếu cô thật sự ở bên Tịch Kính, vẻ mặt anh họ sẽ ra sao nhỉ? Tiểu Điềm Điềm không đoán nữa, bởi vì điện thoại lại có tin nhắn. Là Tịch Kính báo cáo lịch trình tiếp theo của anh cho cô. Cô cầm điện thoại, đi thẳng lên lầu, rồi nằm trên giường, lật xem nội dung tin nhắn. Anh vẫn báo cáo những việc sắp làm. Anh sẽ đi theo mẹ để học cách làm món ăn mới. Cuối cùng, anh còn cố ý ghi chú, "Ê Tiểu Điềm Điềm, chờ anh trở về sẽ làm cho em nếm thử." Ai thèm ăn món anh làm chứ? Tiểu Điềm Điềm ôm điện thoại cười lẩm bẩm một câu, rồi lập tức đứng dậy, chạy xuống thư phòng. Vào nhà, thấy ba và ông nội đang đánh cờ, cô cười gọi, "Kì ông nội, ba ba." "Tiểu Điềm Điềm tìm gì đấy?" Bùi Từ đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu hỏi con gái. "Con nhớ trong thư phòng có một cuốn địa phương chí, nói về phong tục ở Dung Thành." Tiểu Điềm Điềm chưa nói xong, Bùi Minh Tuyên đã đứng dậy, đeo kính viễn thị, giúp cháu gái tìm cuốn sách đó. Tiểu Điềm Điềm lật nhanh một chút, vừa hay có món ăn Tịch Kính vừa nhắc đến. Cô cầm sách, chào ông nội và ba, rồi vội vàng trở về phòng. Bùi Từ nhìn con gái hoạt bát, đáng yêu, nghĩ đến lúc cô bé mới sinh, chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ. Lúc này, Bùi Minh Tuyên ở bên cạnh nói, "Kể Tiểu Điềm Điềm hết năm nay là 24 tuổi rồi. Lần trước mẹ con còn nói Tịch Kính tốt, định giới thiệu cho Tiểu Điềm Điềm. Ba thấy không được. Dù sao gia đình Tịch cũng là người kinh doanh." Bùi Minh Tuyên không thích người làm ăn, cảm thấy vòng tròn đó phức tạp. Bùi Từ càng không thích. Trước đây, trong khu nhà cán bộ đã từng xảy ra chuyện không hay. Mẹ anh cũng vì thế mà bị thương. Mặc dù Tịch Kính có nhân phẩm tốt, ba cậu ấy tuy đã qua đời nhưng cũng có cống hiến lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Tập đoàn Tịch Thị lớn mạnh, Tịch Kính có bản lĩnh. Là một thương nhân yêu nước, nhưng không nhất định là một người chồng tốt, nhưng điều đó không nói lên được rằng Tịch Kính sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Trong mắt anh, hạnh phúc của con gái quan trọng hơn tất cả. Dù Tịch gia có lợi hại đến đâu, anh cũng không quan tâm. Nghe bố nói, Bùi Từ cũng gật đầu, "Ê, Dạng Dạng cũng nói với con rồi. Con đã từ chối. Hai cha con rất nhất trí với nhau về vấn đề này." Bùi Minh Tuy nghĩ, "Kể con trai của bạn anh cả con, lớn hơn Tiểu Điềm Điềm 2 tuổi, hiện đang công tác trong ngành trang bị. Ba thấy thằng bé rất hợp với Tiểu Điềm Điềm." Mặc dù trong mắt họ Tiểu Điềm Điềm còn nhỏ, nhưng họ vẫn lo lắng e Tiểu Kiều Hoa e của nhà mình bị một e tiểu tử e nào đó không tốt lừa gạt. Tìm một người quen biết từ nhỏ là yên tâm nhất. Hơn nữa, công việc cũng tương đối đơn giản, mà ngày xưa thằng bé cũng đã rất thích Tiểu Điềm Điềm rồi. Bùi Từ cũng đồng ý, anh nghĩ đến những bức thư tình Tiểu Điềm Điềm nhận được từ nhỏ đến lớn, anh thực sự rất lo lắng. Người bình thường thì anh cảm thấy không xứng với con gái, người quá có bản lĩnh anh lại lo lắng công việc của con gái không được ủng hộ. Tiểu Điềm Điềm hoàn toàn không biết ba và ông nội đang lo lắng cho mình. Cô cầm sách trở về phòng, gọi điện thoại cho Tịch Kính ngay lập tức. Tịch Kính là lần đầu tiên nhận được điện thoại từ Tiểu Điềm Điềm. Anh không kịp lau nước trên tay, trực tiếp bắt máy. Mẹ Tịch nhìn thấy con trai kích động như vậy, đoán rằng người đầu dây bên kia có thể là người con trai mình thích. Bà không làm phiền anh, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho anh ra ngoài nghe điện thoại. Tiểu Điềm Điềm. Tịch Kính vừa nhận điện thoại, vừa đi ra ngoài, vui sướng gọi tên người gọi đến. Thời tiết ở Dung Thành rất ấm áp. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Gấu áo được nhét vào trong chiếc quần tây đen. Dưới chân là đôi giày da đen. Đây đều là những món đồ mà Tiểu Điềm Điềm thích. Tịch Kính đi đến trước tấm gương lớn trong phòng khách thì dừng lại, nhìn mình trong gương, lắng nghe giọng nói ngày đêm nhung nhớ trong điện thoại. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc. Anh đưa tay chạm vào mặt gương phẳng lặng. Ước gì có thể xuyên qua tấm gương để đến bên cạnh cô. Anh cười gì thế? Tiểu Điềm Điềm nghe thấy giọng nói Tịch Kính đầy ý cười, tự nhiên cảm thấy bực bội. Nhưng cô cũng không thể bảo người ta đừng cười được, làm thế thì quá bá đạo. Tiểu Điềm Điềm, đây là lần đầu tiên em chủ động liên lạc với anh. Hai người ở cùng nhau chưa được bao lâu, thậm chí cơ hội theo đuổi cô cũng là do Tịch Kính mặt dày mày dạn xin được. Có thể tưởng tượng Tiểu Điềm Điềm chủ động liên lạc với anh vui mừng đến mức nào. Tịch Kính rất dịu dàng, khi cười lên cũng rất ôn nhu. Nhưng hôm nay giọng điệu của anh có chút nhẹ nhàng hơn. Tiểu Điềm Điềm dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc này. Tiểu Điềm Điềm đột nhiên tâm trạng tốt hơn, nhưng vẫn làm bộ làm tịch kiêu ngạo hỏi một câu, "Kệ thật sao?" Tịch Kính ôn nhu cười gật đầu, "Kệ thật đấy." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 526. Tiểu Điềm Điềm nghe ra hai phần tuổi thân trong giọng điệu của anh, đột nhiên cảm thấy thực ra cũng y hợp lý, vì em đã nói rồi, em rất khó theo đuổi. Ngụ ý, có thể gọi điện thoại cho anh đã là tốt lắm rồi. Tịch Kính không tính toán chuyện này, vội nói, thì anh biết mà, Tiểu Điềm Điềm, anh chỉ là vui vẻ thôi. Không thể không nói. Đối mặt với một người dịu dàng như vậy, Tiểu Điềm Điềm không thể nào thả tiểu ác ma ấy của mình ra được. Cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay, tiện tay lật đến một trang. Vừa hay là trang nói về trà hoa đào ở Dung Thành. Tiểu Điềm Điềm hỏi Tịch Kính, "Ê, nghe nói trà hoa đào ở Dung Thành rất ngon, anh đã học được chưa?" Tịch Kính nghe ê một tiếng, "Thì hôm qua tôi đi theo mẹ học rồi." "Tiểu Điềm Điềm, em thích không? Khi về anh sẽ làm cho em nếm thử." Tiểu Điềm Điềm nghe giọng Tịch Kính đầy vẻ nôn nóng, lại quanh co nói một câu, thì em cũng không thích lắm đâu. Tịch Kính nghe ra sự bướng bỉnh trong giọng điệu của Tiểu Điềm Điềm, khóe môi không kìm được mà cong lên. Trái tim anh dâng lên một niềm vui âm ỉ, quả nhiên, cô chắc chắn có thiện cảm với anh. Chỉ là tiểu công chúa vốn kiêu ngạo, không dễ dàng mở miệng thừa nhận mà thôi. Anh không hề nản lòng, trái lại còn cảm thấy kiên định hơn. Anh có thể chờ. Có thể từng bước theo đuổi cô theo cách cô thấy thoải mái. Trong chuyện tình cảm, anh chưa bao giờ tính toán thiệt hơn, càng không cho rằng phải vội vàng thắng thua. Vì thế, anh cố ý vì cô mà đệ một bậc thang, giọng nói trầm thấp lại mang theo ý cười. "Vậy em có thể nể mặt nếm thử tay nghề của anh không?" Tiểu Điềm Điềm chịu nhận lời chứ. Giọng nói của anh rất chân thành. Tiểu Điềm Điềm biết anh e nuông chiều ý mình, lại làm bộ làm tịch mà trả lời. Nghe thấy anh chân thành như vậy, em miễn cưỡng đồng ý đi. Tốt quá. Mùng 2 anh sẽ về Bắc Kinh. Đến lúc đó tính. Tiểu Điềm Điềm không trực tiếp đồng ý e đến lúc đó anh sẽ gọi cho em. Tịch Kính giả vờ không nghe thấy, nói kế hoạch của mình. Tiểu Điềm Điềm cũng không phản đối, cúp điện thoại, ôm sách lăn một vòng trên giường, sau đó lại mở sách ra, tính xem trà hoa đào rốt cuộc được làm như thế nào. Ngày Tết cứ thế trôi đi rất nhanh. Năm nay là năm đầu tiên Tiểu Điềm Điềm ăn Tết ở nhà mà cảm giác sống một ngày bằng một năm. Lịch ngày đã nhìn mấy lần, mãi mới đến mùng 1, ngày mai là mùng 2 rồi. Cô đưa tay xé ngày mùng 2. Vừa xé xong, cô nghe tiếng Bùi Châu kinh ngạc kêu lên, "Ê Tiểu Điềm Điềm, em làm gì đấy? Hôm nay còn chưa hết mà em đã xé lịch ngày mai rồi à?" Tiểu Điềm Điềm quay đầu lại, nhìn thấy anh họ đã mặc chỉnh tề. Kinh ngạc hỏi, "Ê anh họ, hôm nay anh phải đi làm à?" Bùi Châu vừa quấn khăn quàng cổ vừa nói, "Ê không tính là đi làm. Đi đón bạn gái của Tịch Kính." Tiểu Điềm Điềm sốc đến mức trợn tròn mắt, "Ê anh ấy, bạn gái anh ấy sao lại để anh đi đón?" Cô không nhận ra giọng mình đầy vẻ tức giận, nhưng Bùi Châu thì nghe ra. Anh nghĩ em gái mình đang bên vực mình, trong lòng vui sướng vô cùng. Quả nhiên không uổng công cưng chiều em gái này. Anh cười hì hì nói, thì cậu ấy còn chưa về mà. Bạn gái cậu ấy lại lần đầu từ cảng thành đến, không quen đường. Vừa hay anh rảnh nên đi giúp cậu ấy đón. Bùi Châu vẫn luôn nghĩ Tịch Kính bị lừa, hóa ra bạn gái cậu ấy lại là một nữ minh tinh nổi tiếng ở cảng thành, là thật sự bận rộn. Anh nói xong còn lấy bức ảnh trong túi ra cho em gái xem, kể tiểu Điềm Điềm, em xem có phải rất xinh đẹp không? Tịch Kính lo lắng anh không nhận ra người, cố ý bảo anh đến chung cư lấy ảnh. Bùi Châu trực tiếp mang ảnh về. Anh sợ minh tinh trên TV và ở ngoài khác nhau, có ảnh thì dễ phân biệt hơn. Tiểu Điềm Điềm ban đầu không muốn xem, nhưng vẫn cầm lấy bức ảnh nhìn một cái. Quả thực là một cô gái rất xinh đẹp. Là kiểu xinh đẹp rạng rỡ và hiên ngang. Tóc cắt ngắn, trông rất cá tính. Bùi Châu còn không ngừng kể chuyện với em gái. Anh về còn cố ý ra xem cô gái này. Không ngờ thông tin trên mạng về cô ấy không nhiều, có người nói là được bạn trai bảo vệ rất tốt. Xem ra đó là công lao của Tịch Kính. Tiểu Điềm Điềm một chút cũng không muốn nghe. Nghe anh họ lải nhải, cô tự dưng cảm thấy tức giận, vì em không thích nghe những chuyện này. Anh đừng nói với em nữa. Bùi Châu vì quá kích động, cuối cùng cũng biết bạn gái của người anh em, biết người anh em của mình không bị lừa, nên lời nói cũng nhiều hơn. Thấy em gái không thích nghe, anh nhanh chóng im lặng. Bang! Đầu anh định hỏi Tiểu Điềm Điềm có muốn đi cùng không, thấy thái độ của em gái, anh cũng không hỏi nữa. Anh nghĩ công việc của em gái không liên quan đến minh tinh, chắc là không thích nghe những chuyện này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 527. Tiểu Điềm Điềm thấy anh họ rời đi, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, không hiểu sao lại tức giận. Cô nhìn thấy tờ lịch, trực tiếp xé ngày mùng 2 đi. Bùi Châu sau khi ra khỏi cửa, còn chưa nổ máy xe, Tịch Kính đã gọi điện đến. Anh lẩm bẩm, ê đúng là lo lắng thật mà. Anh bắt máy, ê cậu cứ yên tâm, tớ sẽ đi sân bay ngay. Tuyệt đối sẽ không để bạn gái cậu cô đơn ở sân bay đâu. Tịch Kính nghe thấy hai chữ e bạn gái y thì lập tức nhíu mày. Giọng nói không khỏi cao hơn, kia cậu nói bậy gì thế? Không phải bạn gái tôi. Bùi Châu nghĩ đến tối qua người này còn là mình đi chung cư lấy ảnh, lại dặn dò nhất định phải đến đón người từ sớm. Quan tâm như vậy không phải bạn gái thì là gì? Không phải bạn gái thì là em gái cậu à? Anh ấy không nghe Tịch Kính có em gái nào cả. Anh chỉ có một người dì, nhưng vì bà ấy muốn giành lấy gia sản nên sau khi bị Tịch Kính đuổi đi, từ đó về sau không liên lạc nữa. Người em gái này không phải cũng không liên lạc sao? Đúng là em gái tôi. Là con gái của dì tôi. Dì của Tịch Kính là người thân nhất của anh. Nhưng vì từ nhỏ đối mặt với sự trọng nam khinh nữ của bố mẹ, dì đã theo anh trai, tức ba của Tịch Kính, sang Mỹ. Dì lấy một người nước ngoài. Người đàn ông đó có một tâm hồn mạo hiểm. Ngay cả sau khi kết hôn, ông vẫn thích đưa vợ con đi ngắm cực quang hay xem động vật di cư. Gia đình này luôn ở trên đường. 2 năm trước, người đàn ông đó vì muốn chụp ảnh động vật hoang dã mà rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lúc đó dì mới đưa con gái trở về Mỹ. Khi đó, con gái dì đã học đại học. Dì cảm thấy không thể làm lỡ việc học của con nên đã nhờ mẹ anh giúp chăm sóc. Tịch Kính lúc đó cũng đang bận chuyển tập đoàn về nước, không có nhiều thời gian. Cuối cùng, nghe ý của em họ muốn về cảng thành, anh đã sắp xếp cho cô ấy về. Nhưng cô em họ này trở về lại không muốn học nữa, ngược lại đi theo con đường diễn xuất. Tịch Kính không liên lạc được với dì, bà ấy đã đi theo con đường gian dở của chú. Mẹ của Tịch Kính lo lắng cho cô em họ. Anh chỉ có thể nhờ Bùi Châu giúp đón người. Anh đã sắp xếp khách sạn cho cô ấy. Thật sự là em gái ư? Bùi Châu cứ nghĩ là bạn gái cơ. Chứ còn gì nữa? Đột nhiên Tịch Kính nghĩ ra điều gì, lo lắng hỏi, cậu không đi nói với ai là thay tôi đi đón bạn gái đấy chứ? Anh biết Bùi Châu và Tiểu Điềm Điềm có mối quan hệ rất tốt. Nếu Tiểu Điềm Điềm biết được. Bùi Châu nói, ấy đương nhiên rồi. Tôi là loại người thích đi nói lung tung à. Tịch Kính cúp điện thoại, vẫn không yên tâm. Anh lập tức gọi cho Tiểu Điềm Điềm. Nhưng vừa gọi đi được vài giây thì nghe thấy tiếng máy móc thông báo. Tiểu Điềm Điềm nhanh chóng xóa số điện thoại của Tịch Kính, thậm chí còn thêm số anh vào danh sách chặn. Ngày thường, cô vốn dĩ không phụ thuộc vào điện thoại, vậy nên mọi cuộc gọi từ số lạ cô đều không nghe. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người dựa vào một chiếc điện thoại, khi cô có lòng không liên lạc, Tịch Kính liền chẳng thể tìm thấy cô. Tịch Kính trong lòng đã mắng Bùi Châu không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ nói gì cũng vô ích. Mẹ anh thấy anh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, bà liền giúp anh xách hành lý, "Ị A Kính, đi tìm con bé nói cho rõ ràng đi con." Mẹ của Tịch Kính và chồng bà là ép duyên, nhưng tình cảm vợ chồng rất tốt. Đối với chuyện tình cảm của con, bà không can thiệp, chỉ cần con thích là được. Thấy con trai sốt ruột, bà cũng sốt ruột theo. Bà không biết liệu có phải chuyện của Phỉ Phỉ đến Bắc Kinh đã gây ra hiểu lầm gì không, nhưng bà muốn con trai mình đi giải thích cho rõ ràng. Ban đầu, hai mẹ con Tịch Kính dự định ngày mai mới trở về, nhưng vì chuyện này họ đã thay đổi kế hoạch. Mẹ Tịch Kính thậm chí còn định đi Bắc Kinh cùng con, bà lo cô gái kia không tin lời con trai mình, bà muốn đích thân đi giải thích giúp. Trưa hôm đó Tịch Kính đã trở về. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng tài nguyên mà bố anh để lại, xin đường bay riêng, đưa mẹ từ Dung Thành về Bắc Kinh bằng máy bay riêng. Thế nhưng, khi Tịch Kính mang quà đến khu nhà tập thể lại không gặp được Tiểu Điềm Điềm. Anh đến chỗ Bùi Châu cũng không thấy cô. Chỉ đến khi Bùi Châu trở về, anh mới biết Tiểu Điềm Điềm đã xin quay lại đơn vị. Rõ ràng thông tin đã phát triển như thế, vậy mà Tiểu Điềm Điềm cứ như biến mất trước mặt anh. Bùi Châu thấy Tịch Kính xách hai vali đặc sản từ Dung Thành về, sắc mặt không tốt, anh quan tâm hỏi, "Nghe Tịch Kính, cậu sao thế? Không khỏe à? Không phải bảo mai mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi, còn đi máy bay riêng nữa? Không phải vì chuyện em gái đấy chứ? Tớ đã nói rồi, em gái cậu cũng là em gái tớ. Dù nó là ngôi sao lớn, tớ cũng sẽ chăm sóc thật tốt." Bùi Châu vẫn lải nhải. Nhưng Tịch Kính chẳng muốn nghe gì nữa. Anh không đợi Bùi Châu nói hết đã rời đi. Bùi Châu đặt đồ xong quay lại, thấy Tịch Kính đã đi khỏi, anh ra ngoài nhìn, thấy số thang máy vẫn đang xuống. Anh đoán Tịch Kính đã trở về nên cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh ta đến đây chỉ để đưa đặc sản, đưa xong thì đi luôn. Đó là phong cách của Tịch Kính, Bùi Châu cũng không để ý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 528. Tịch Kính trở về nhà, không lâu sau trời tối sầm. Tháng 2, tuyết rơi rất hiếm, nhưng hôm nay lại bắt đầu có tuyết. Không phải tuyết lớn như mùa đông, mà chỉ lất phất như mưa phùn. Tịch Kính đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, cả một mảng xám xịt. Anh bỗng thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Anh đổi điện thoại, gọi cho Tiểu Điềm Điềm hai lần, nhưng điện thoại hoặc là bị ngắt máy ngay lập tức hoặc không thể liên lạc được. Tiểu Điềm Điềm. Tịch Kính không ngừng gọi cái tên khiến anh bận lòng. Anh nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Điềm Điềm lần đầu tiên anh gặp. Cô ấy tự tin, phóng khoáng, lướt qua anh như một cơn gió. Tịch Kính chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một cô gái khó nắm bắt như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô lại có sức hút chí mạng với anh. Chỉ một cái quay đầu mỉm cười, anh đã khắc sâu hình bóng cô vào lòng, mà nụ cười đó lại không phải dành cho anh. Tịch Kính không quan tâm nhiều đến thế, anh chỉ biết mình như phát điên mà động lòng trước một cô gái. Anh đã yêu cô ấy sâu sắc. Nhưng cô lại giống như cơn gió mà anh đã gặp ban đầu, không thể nào nắm bắt được. Tịch Kính cảm thấy đau đầu như nứt ra. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn ỉ rung rung. Tịch Kính vội vàng đứng dậy, cầm lấy điện thoại, thấy tên Tiểu Điềm Điềm. Anh cảm thấy như mình vừa được sống lại. Tiểu Điềm Điềm, Tịch Phỉ không phải bạn gái anh. Cô ấy là con gái của cô ruột anh. Em đừng trốn tránh anh được không? Tịch Kính không cho Tiểu Điềm Điềm bất cứ cơ hội nào để nói chuyện. Sau khi anh nói xong, đầu dây bên kia im lặng. Tiểu Điềm Điềm thực ra không hề quay lại đơn vị. Hiện tại là thời gian nghỉ Tết, cô chỉ chạy đến Bắc Thành tìm dì Mỹ Phương để chơi. Ban đầu cô hoàn toàn không muốn để ý đến Tịch Kính. Cô có thiện cảm với Tịch Kính, nhưng chưa đủ để vì anh ấy mà làm những chuyện không sáng suốt. Tất nhiên cô giận. Rõ ràng đã có bạn gái mà còn nói những lời đó với cô. Tính cách của Tiểu Điềm Điềm cũng rất mạnh mẽ, đặc biệt ghét sự lừa dối. Cô không định cho Tịch Kính bất kỳ cơ hội nào. Nhưng cô cũng không phải là người giận dỗi một cách lặng lẽ. Sau một lúc giận, cô đương nhiên muốn trút giận. Vừa gọi điện thoại, Cô đã nghe thấy lời nói của Tịch Kính, lời nói đó đã dập tắt cơn giận của cô. Là em gái ư? Tiểu Điềm Điềm. Tịch Kính không nghe thấy tiếng cô, anh cẩn thận gọi tên cô. Tiểu Điềm Điềm, dì làm nóng sữa bò cho con này. Tiểu Điềm Điềm đang định nói chuyện thì dì Mỹ Phương gõ cửa. Tiểu Điềm Điềm nhanh chóng đặt điện thoại xuống chăn, đứng dậy mở cửa phòng, nhận lấy ly sữa bò dì Mỹ Phương mang đến. Cảm ơn dì Mỹ Phương. Mấy đứa con của dì Mỹ Phương đều đi nước ngoài và không trở về ăn Tết. Bà rất mong Tiểu Điềm Điềm đến Bắc Thành chơi. Bà vui mừng đến mức không cho Tiểu Điềm Điềm ở khách sạn, nhất quyết đón cô về nhà. Nói gì mà cảm ơn, bây giờ dì chỉ mong con có thể đến thăm dì thôi. Dì Mỹ Phương nói, để con uống sữa xong thì ngủ sớm đi. Sáng mai dì đưa con đi xem triển lãm đèn băng. Ngày xưa các con về Bắc Kinh làm gì có cái này, đẹp lắm, nhiều đứa trẻ thích lắm. Vâng ạ. Tiểu Điềm Điềm uống hết sữa, dì Mỹ Phương cầm cốc, chu đáo đóng cửa phòng cho cô. Mặc dù biết đó không phải là bạn gái của Tịch Kính, nhưng cô bỗng không muốn tiếp tục nữa. Trước đây cô chỉ ghét mất tự do, bây giờ cô bỗng cảm thấy loại cảm xúc không thể kiểm soát này cũng đáng ghét không kém. Đơn giản là nhân cơ hội này kết thúc mọi chuyện thì tốt hơn. Tiểu Điềm Điềm thừa nhận mình có chút hành động theo cảm tính, nhưng dù sao cô vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cô quyết định đơn phương e đánh rớt y anh. Nghĩ vậy, Tiểu Điềm Điềm trùng chăn lên, chuẩn bị đi ngủ. Ngôi nhà này là do mẹ cô mua ngày trước, sau này khu này được đập đi để xây biệt thự. Sau khi cô theo bố mẹ về Bắc Kinh, dì Mỹ Phương đã giúp chăm sóc căn nhà. Nơi này rất gần trung tâm thương mại của dì Mỹ Phương. Gần đây dì mua một căn hộ có thang máy nhưng vẫn đang trang trí, nên tạm thời cùng chú đến đây ở. Bây giờ Tiểu Điềm Điềm đến đây tương đương với việc ngủ trong phòng của chính mình. Tịch Kính không nhận được câu trả lời từ Tiểu Điềm Điềm, nhưng lại nghe thấy cô nói ngày mai muốn đi xem triển lãm đèn băng. Anh bỗng nhiên như tìm được manh mối. Anh biết cô từng sống ở Bắc Thành một thời gian rất dài, nhà ở Bắc Thành của cô anh cũng nghe Bùi Châu nói qua. Anh không muốn bị loại khỏi cuộc chơi một cách khó hiểu như vậy. Anh nhanh chóng quay người, vào phòng ngủ mặc áo khoác thật dày rồi lái xe xuyên đêm đến Bắc Thành. Bắc Thành lạnh hơn Bắc Kinh. Dọc đường đi đều có tuyết rơi, nhưng không lớn, đường cao tốc cũng không bị cấm. Chỉ có những bông tuyết lất phất không ngừng rơi xuống. Tịch Kính nắm chặt vô lăng. Con đường cao tốc tối đen, ngoài ánh đèn xe chớp nhoáng, hầu như không có ánh sáng. Phía trước, có một chiếc xe cấp cứu đang đậu, nhấp nháy đèn, dường như bị tuyết làm mờ tầm nhìn nên đã DEM vào giải phân cách. Anh càng cẩn thận hơn, muốn đảm bảo mình có thể an toàn gặp được cô. Tối qua Tiểu Điềm Điềm không nghỉ ngơi tốt, lúc ngủ lại quên đóng cửa sổ. Sáng dậy, đầu cô hơi choáng váng. Dì Mỹ Phương thấy cô không khỏe nên định để cô nghỉ ngơi rồi mới đi dạo phố. Vừa hay, hôm nay bà phải đến trung tâm thương mại một chuyến. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 529. Tiểu Điềm Điềm ăn sáng, tiễn dì Mỹ Phương đi, rồi định quay lại ngủ một chút. Nhưng vừa chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Sao anh lại đến đây? Tiểu Điềm Điềm vô cùng ngạc nhiên. Sao anh biết cô ở đây? Tịch Kính thấy Tiểu Điềm Điềm vẫn còn ngái ngủ, giọng nói lại có chút nghẹt mũi. Anh bước vào nhà, đóng cửa lại rồi quan tâm hỏi, "Ê Tiểu Điềm Điềm, em bị cảm à?" "Ừ." Tiểu Điềm Điềm mệt mỏi gật đầu. "Đã uống thuốc chưa?" "Không cần, ngủ một giấc là khỏe thôi." Tiểu Điềm Điềm hỏi tiếp, "Ê anh đến làm gì? Sao anh biết em ở đây?" "Anh đến tìm em." Tiểu Điềm Điềm, anh biết em giận chuyện của Tịch Phỉ, anh đến đây để tự mình giải thích. Anh nghe Bùi Châu nói em từng lớn lên ở Bắc Thành. Tối qua, nghe cuộc đối thoại của em với dì, anh biết em đã đến đây. Còn việc tìm được em ở đâu, anh đã nhờ người giúp đỡ điều tra một chút. Anh luôn thẳng thắn, ngay cả việc lén lút điều tra nhà cô cũng không giấu giếm. Sự thẳng thắn đó làm người ta không nỡ trách cứ. Tiểu Điềm Điềm nhìn anh phong trần mệt mỏi. Ê anh ăn sáng chưa? Anh đến từ sáng sớm à? Anh đến từ nửa đêm hôm qua. Anh đã ăn sáng ở khách sạn rồi. Tịch Kính nghĩ nếu anh nói anh đã thức cả đêm ở đây, có thể sẽ khiến cô cảm động. Nhưng cuối cùng anh không làm vậy. anh muốn xuất hiện trước mặt cô một cách đàng hoàng. Và anh cũng hy vọng mình sẽ luôn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân trước mặt cô. Tình yêu cũng vậy. Anh không cần cô cảm động, mà anh muốn cô thật lòng yêu anh. Sự thẳng thắn của anh khiến Tiểu Điềm Điềm nhìn anh thật lâu. Ánh mắt dịu dàng và đầy tình cảm đó cũng đang nhìn thẳng vào cô. Tiểu Điềm Điềm cố tình nghiêng đầu, không nhìn anh. Tịch Kính có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy quần thâm dưới mắt cô, giọng mũi lại nặng, anh cuối cùng không nói gì, chỉ bảo cô đi nghỉ ngơi. Cô thực sự cảm thấy không khỏe, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tịch Kính, cô vẫn chỉ cho anh phòng khách, bảo anh cũng nghỉ ngơi một lát. Chuyện này vẫn cần phải nói rõ ràng. Cô quyết định đợi khi nào khỏe hơn rồi sẽ nói. Nếu không, cô lại dễ dàng bị người này mê hoặc. Tiểu Điềm Điềm quy mọi chuyện là do đầu óc không tỉnh táo nên mới bị Tịch Kính mê hoặc. Tịch Kính không từ chối, nhưng thấy Tiểu Điềm Điềm vào phòng ngủ, anh không vào phòng khách nghỉ ngơi, mà chỉ ngồi trên sofa một lát. Không lâu sau, dì Mỹ Phương trở về, còn mang theo những món đồ ăn mà Tiểu Điềm Điềm thích. Vừa vào cửa thấy Tịch Kính, bà giật mình. Nhưng sau đó nhìn rõ dáng vẻ anh, bà ngạc nhiên hỏi, kêu cậu là tổng giám đốc Tịch của tập đoàn Tịch thì sao? Mấy năm nay bà làm ăn khá lớn, nhưng chắc chắn không thể so được với tập đoàn Tịch Thị. Bà nhận ra Tịch Kính vì xưởng của bà ở Bắc Thành nằm trong khu đất mà tập đoàn Tịch Thị mua lại. Tịch Kính biết người phụ nữ này là dì của Tiểu Điềm Điềm. Thấy bà có thể mở cửa đi vào, anh đoán đó là dì Mỹ Phương. Đối diện với sự ngạc nhiên của bà, anh đứng dậy tự giới thiệu, đồng thời giải thích lý do mình có mặt ở đây. Cậu là bạn của Tiểu Điềm Điềm mà. Dì Mỹ Phương nhìn Tịch Kính. Thật ra bà không cần hỏi nhiều cũng có thể đoán ra. Vì thế, thái độ của bà càng nhiệt tình hơn. Khi Tiểu Điềm Điềm tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng nói chuyện hòa hợp từ dưới lầu. Dì Mỹ Phương, dì xem cái này được không ạ? Được, nhưng đừng cho nhiều đường quá, Tiểu Điềm Điềm không thích ăn ngọt đâu. Dì Mỹ Phương. Tiểu Điềm Điềm ngủ một giấc đã khỏe hơn nhiều. Cô thấy Tịch Kính đang ở trong bếp phụ nấu ăn. Anh rất được lòng người khác, đặc biệt là người lớn. Dì Mỹ Phương đối xử với anh rất tốt. Dì Mỹ Phương thấy cô xuống lầu, cười nói, nghe Tiểu Điềm Điềm tỉnh rồi à. Tịch Kính từ trong bếp đi ra, khẽ hỏi, nghe Tiểu Điềm Điềm, em khỏe hơn chút nào chưa? Khỏe hơn nhiều rồi. Tịch Kính thấy cô đã tốt hơn, anh cũng yên tâm. Sau đó anh rót nước ấm đưa cho cô. Thì uống chút nước ấm trước đi. Anh nghe dì Mỹ Phương nói em thích ăn sườn xào chua ngọt, anh có làm một ít. Lát nữa em nếm thử xem. Tiểu Điềm Điềm nhìn anh một cái, rồi gật đầu. Bữa trưa, chú Lý không về, chỉ có ba người ăn cùng nhau. Dì Mỹ Phương biết Tịch Kính ở khách sạn, bà nhiệt tình mời anh tối nay ở lại. Tịch Kính đương nhiên không từ chối. Ăn xong bữa trưa, anh định đến khách sạn lấy đồ. Tiểu Điềm Điềm cũng thay quần áo, cùng anh ra cửa. Ban đầu cô định tiễn anh rồi về nhà. Nhưng chẳng hiểu bằng một sức mạnh nào đó mà cô đã bị người này lừa lên xe, rồi đi thẳng đến khách sạn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 530. Đứng ở cửa phòng, Tiểu Điềm Điềm nhất quyết không chịu vào. Tịch Kính cũng đứng ở cửa cùng cô. Thỉnh thoảng có khách đi qua lại nhìn hai người. Tiểu Điềm Điềm cuối cùng cũng không chịu được, cô xấu hổ nói, ê mở cửa đi, em muốn vào. Dù sao cũng không đi được, vào trong rồi nói. Tịch Kính lúc này mới lấy thẻ phòng ra, theo sát cô vào trong. Vừa vào, Tiểu Điềm Điềm đã véo mạnh vào tay anh. Anh không hề trốn tránh, cũng không kêu đau. Tiểu Điềm Điềm biết mình dùng lực không nhỏ, nhưng thấy anh im lặng chịu đựng, cô cũng không gây tà nhẫn e nổi nữa. Tịch Kính vốn dĩ là người dịu dàng, ngoại hình cũng không có tính công kích. Một khi anh tỏ ra yếu thế, sẽ mang lại cho người ta một cảm giác tủi thân đặc biệt, khiến người khác không thể giận. Tiểu Điềm Điềm, hết giận chưa? Tịch Kính thấy cô buông tay, anh vòng tay ôm cô vào lòng, không làm gì quá đáng nhưng cũng không để cô rời đi. Cô chỉ có thể nhìn thẳng vào anh. Đây là một trong số ít lần anh tỏ ra mạnh mẽ kể từ khi bọn họ gặp nhau. Và Tiểu Điềm Điềm không thể vùng ra được. Lúc này cô mới biết, trong chuyện sức lực, những tiểu xảo của mình chẳng có tác dụng gì, chẳng qua là anh vẫn luôn để cô thì tự tung tự tác mà thôi. Em không giận.